Chương 102, bị đánh gãy ngũ ảnh đại hội, lần này ngũ ảnh đại hội ta cũng đi. Sạ mù ái ngồi tại Mì Nạ Tổ đối diện mỉm cười nhìn. Mì Nạ Tổ nghe xong lập tức một trận, trừng lớn xong mắt thấy hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn mượn cơ hội này đem tất cả nhận thôn kéo vào đồng minh dứt lời? Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, nếu thật là nói như vậy cơ hội chẳng khác nào đại thống nhất. Với lại có cường đại cổ nổ hạ tại không người nào nguyện ý rời khỏi đồng minh, duy nhất cần thiết phải chú ý liền là quyền lực giao tiếp. Hiện tại cổ nổ hạ là lao đại ca, quyền lợi tuyệt đối là lớn nhất, nhưng còn lại tứ ảnh tuyệt đối không đồng ý xảy ra chuyện như vậy. Dù là dạng này phát triển tiếp sẽ càng tốt đẹp hơn, QNZ sẽ không đồng ý loại chuyện này. Chính trị xưa nay sẽ không cân nhờ ở cờ hòa bình. Mỹ Nạ Tổ hết sức rõ ràng chính trị băng lãnh vô tình. Hơn 10 năm hổ cả để hắn hiểu được chuyện trong chính trị rất nhiều vô tình vô nghĩa. Căn bản cũng không có nhân tính có thể nói, người bình thường là tuyệt đối nghĩ không ra sẽ như thế nào. Bây giờ ngũ ảnh trên đại hội một khi đưa ra đồng minh, làm không tốt sẽ trực tiếp biến thành chiến tranh ngòi nổ. Mặc dù bây giờ nhìn qua Mỹ Dục cùng cả Z đứng tại phía bên mình, chỉ là một khi liên lụy đến quyền lợi vấn đề bọn hắn tuyệt đối sẽ không ủng hộ cô nổ hạ. Bất kể như thế nào, ngũ ảnh đại hội tuyệt đối là một trận trước nay chưa có ám chiến. Mỹ Nạ Tổ lo lắng xả mù tự nhiên cũng biết, cho nên hắn cười híp mắt nói ra, 643 Mỹ Nạ Tổ lần này đồng minh sự tình ngươi không cần phải nhắc tới đi ra, ta đến. Nếu như ta một mực không nói như vậy ngươi chưa kể tới chuyện này. Vừa mới nói xong, hắn đối vấn đề này không có chút nào để ý nhưng Mỹ Nạ Tổ khác biệt, hắn rất không minh bạch. Nhìn xem cười híp mắt xả mù ai nghi ngờ đặt câu hỏi. Xã mù ái ngươi đang chờ cái gì đương nhiên là đang đợi ổ bị tổ nhấc lên lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến. Cho đến lúc đó đồng minh tự nhiên là thành lập, ai không đồng ý ai liền sẽ gặp nạn. Nghĩ tới đây xã mù tràn đầy chờ mong, nhưng loại chuyện này thế nhưng là nói không nên lời. Cho nên xã mù ái đối với Mỹ Nạ Tổ nghi vấn lạnh nhạt nói, ta đang đợi thời cơ, một cái thành lập đồng minh thời cơ. Thời cơ này là cái gì? Mỹ Nạ Tổ rất nghiêm túc nhìn xem xả mù ai. Nhưng xả mù ai lắc đầu không có trả lời, chỉ là nghiêm túc nói ra, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tốt ta đã biết. Chúng ta cần phải làm cho tốt cái gì chuẩn bị? Mỹ Nạ Tổ minh bạch gật đầu không còn hỏi đến vấn đề này. Mỉm cười xả mù thần bí cười một tiếng, nghiêm túc nhìn xem Mỹ Nạ Tổ, chuyện này tuyệt đối không có thế để cho chúng ta chi người bên ngoài biết. B.F.G.H. vừa mới nói xong, Mỹ Nạ Tổ minh bạch gật đầu hai tay kết ấn đem chúng quanh bổ sung kết giới. Các loại Mỹ Nạ Tổ nhẫn thuật hoàn thành, Sạ Mù Ải mới mở miệng nói ra, làm tốt lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến chuẩn bị. Cái gì khai chiến đối phương là ai cả vẫn là sủ chỉ cả Mỹ Nạ Tổ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sạ Mù Ải, hắn biết Sạ Mù không phải loại kia sẽ cầm loại chuyện này đùa dẫn người. Hắn không hiểu đến cùng địch nhân sẽ là ai lại có thể nhấc lên lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến. Đều không phải là, thân phận của đối phương rất có lai lịch. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem Mỹ Nạ Tổ đối với vấn đề này không lại trả lời. Nghe được Sạ mù ải, Mỹ Nạ Tổ nhíu mày. Hắn không rõ Sạ mù ải nói địch nhân sẽ là ai càng không rõ ràng lắm vì cái gì Sạ mù ải sẽ khẳng định như vậy giới nỉ dạ đại chiến sẽ đánh vang. Mặc dù không rõ ràng, nhưng không dám thất lễ. Đây cũng không phải là chuyện đùa, thiếu suất sai lầm tuyệt đối sẽ là tai nạn. Vài ngày sau, ngũ ảnh đại hội ở Cỏ Chi Quốc tổ chức. Cỏ Chi Quốc vị trí tại năm nước chính giữa, cũng chính là an toàn nhất đồng thời nguy hiểm nhất vị trí. Có thể nói hiện tại Cỏ Chi Quốc đã ngũ ảnh nhị giả vây quanh, hơi ra một chút lầm lỗi liền lại biến thành quốc tế sự kiện. Trong phòng, ngũ ảnh toàn bộ nhập tọa. Đi cùng người đều ở một bên. Trong đó Sạ Mù QNZ tại. Ngũ ảnh thảo luận vấn đề cơ hồ đều là vây quanh cổ nổ hạ, đặc biệt là sủ chỉ cả nổ kỷ đối cổ nổ hạ cách làm hết sức tức giận. Hồ ca, ta muốn ngươi cho ta một cái công đạo đoạn thời gian trước ta nhận lấy tập kích, về sau không có mấy ngày các ngươi cổ nổ hạ liền xuất hiện trần độn chuyện này ngươi cần muốn giải thích cho ta nổ kỷ tức giận hướng phía Mỹ Nạ Tổ đặt câu hỏi. Nói xong vẫn không quên trừng lớn hai mắt, dạng như vậy tựa như là buồn cười thằng hề. Ngồi tại đối diện Mỹ Nạ Tổ nghe nói như thế lộ ra cười ngượng ngùng, đối với vấn đề này hắn cũng là xấu hổ. Ai biết cả cụ rủ cùng hì đạn ỉ vào mình bất tử thân bản sự đi tập kích là sủ chỉ cả cùng Mỹ Dục đâu về sau có vẻ như cả dẹt QNZ bị tập kích, không có mấy ngày từ độn QNZ xuất hiện. Có thể nói hiện tại Cổ Nổ Hạ có được trên thế giới 80% huyết kế giới hạn âm dương cặt cái gần cái, hơn nữa còn là có thể tùy ý thức tỉnh. Tiếp tục như vậy Cổ Nổ Hạ tuyệt đối sẽ xưng bá thế giới, coi như không xưng bá cũng là vua không ai. Bốn người khác đối với chuyện này 10 phần để ý, ý nghĩ cách muốn chèn ép Cổ Nổ Hạ, tốt nhất là có thể muốn tới huyết kế giới hạn âm dương cặt cái gần cái tư liệu. Dầu gì cho mấy cái huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải cũng có thể a, mặc dù không người nào nguyện ý cùng Cổ Nổ Hạ chính diện khiêu chiến, nhưng là yếu điểm bồi thường vẫn là có thể. Đối với vấn đề này, Minato sớm liền chuẩn bị xong. Hắn mỉm cười nói ra, cái này cùng chúng ta Cổ Nổ Hạ không có quan hệ, chúng ta Cổ Nổ Hạ chỉ là nghiên cứu cùng tuyên bố huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải. Còn lại cũng không có ở ý. Đến cho các ngươi nhận tập kích sự tình chúng ta biểu thị thăm hỏi. Ta có thể tỏ thái độ chuyện này không phải Cổ Nổ Hạ sở tác sở vi, muốn biết rõ chúng ta đạt được huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái phương pháp đều là trước hỏi thăm, chỉ có chiếm được đồng ý về sau mới có thể xếp vào danh sách trao đổi. Với lại các vị huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải giới nỉ dạ cũng không phải là chỉ có các ngươi một người a, lời tuy như thế, nhưng là không có sẽ tán đồng. Cơ hội tốt như vậy bọn họ có phải hay không buông tha? Nô ký nhìn xem mỉm cười mì nạ tổ khi không đánh một chỗ, mở miệng nói ra, bất kể như thế nào ta sủ chỉ cả cũng muốn để nhì ra đi Cổ Nổ Hạ, loại chuyện này ta tuyệt đối không thể buông tha. Còn có kia là cái gì đồng minh chỉ phải bảo đảm thổ quốc sinh thái bị cải biến ta sẽ đồng ý, tự nhiên chúng ta sẽ cùng Cổ Nổ Hạ thành lập hữu hảo thương nghiệp vãng lai. Sủ chỉ cả. Cái này cùng đã nói xong không giống nhau, đột nhiên một bên giải cả hướng phía sủ chỉ cả kêu to. Với lại giải cả còn có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sủ chỉ cả. Trước đó nói chuyện tốt là muốn để Cổ Nổ Hạ bồi thường, kết quả vừa mới bắt đầu không tới một nửa sủ chỉ cả liền làm phản rồi. Cái này mẹ nó liền là cái hố, giải cả mẹ nó còn thực sự tin tưởng sủ chỉ cả lời nói. A, ngươi đang nói cái gì ta hoàn toàn không biết. A, Sủ Chỉ Cả một mặt mờ mịt nhìn xem Giải Cả, cười ha hả giả ngu. Nô ký ngươi tên hôn đản, Giải Cả nhìn thấy Sủ Chỉ Cả nhanh như vậy bán đứng chính mình lập tức giống giận, hận không thể một bàn tay bay qua. Nhưng là làm Giải Cả tu dưỡng hắn nhịn được, bởi vì hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Bị bán liền muốn bán trở về. Hô ca, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ta điều kiện ta liền gia nhập đồng minh. Ta còn có thể nói cho ngươi Sủ Chỉ Cả tại bí mật chuẩn bị cái gì. Giải Cả không chút khách khí trừng mắt liếc Sủ Chỉ Cả. Đồ hôn trướng có ngươi dạng này, Giải Cả sao? Sủ Chỉ Cả nghe xong lập tức mắng, Giải Cả cùng Sủ Chỉ Cả cũng coi là chơi lên. Còn lại ba người nhìn xem cái này hai đầu bị lẫn nhau đối hoàn toàn không chen lời vào. Ngay lúc này, trong phòng xuất hiện một cái màu đen Uzumaki. Một bên xạ mù ái nhìn thấy Uzumaki xuất hiện lập tức lộ ra tiếu dung, mong đợi nhìn xem. Rốt cuộc đã đến, Obito.